Ký ức Lạc Ngân Hà, quyển 2, góc truyện audio.com. Trên hành tinh năng lượng, ban đêm chỉ có khoảng 5 giờ. Lạc Tầm cảm thấy mình vừa chợp mắt không bao lâu thì trời đã sáng. Hai người ăn xong hai hộp nước dinh dưỡng còn lại, Vân Nam Chiêu đi đến nơi cao, thử điều chỉnh máy truyền tin, muốn truyền tín hiệu liên lạc với bên ngoài, nhưng mày mò một lúc lâu, vẫn không có tín hiệu gì. Nên đành từ bỏ, hắn quay đầu lại nhìn, thấy được dáng vẻ của Lạc Tâm, gương mặt lạnh lùng của hắn liền biến thành dịu dàng. Vân Nam Chiêu đi đến bên cạnh nàng, nhẹ xoa đầu nàng, nơi này không thấy thực vật, cũng không thấy nguồn nước, phải tìm cách rời khỏi đây. Vâng, Lạc Tâm đứng lên, không yên lòng, nói, cho em mượn cây đao của anh đi. Vân Nam Chiêu kích hoạt vũ khí, đưa cho nàng, nó tên Minh Dẫn. Lạc Tâm hiển nhiên chưa bao giờ để ý đến những loại vũ khí đứng hàng đầu trên mạng vũ trụ, nên hoàn toàn không biết đại danh của Minh Đồ dẫn lộ. 2.091, nàng cầm đao lưỡi liềm đi tới vài bước, thật cẩn thận chạm vào dây leo hút máu. 2.091, Minh Đồ dẫn lộ nghĩa là đường đến địa ngục. Dây leo ngửi được mùi máu tanh trên đao lưỡi liềm, bò lên cắn vài cái. Có lẽ cảm thấy không thể ăn được, chúng liền lười biếng bò lại ra đất, không phản ứng gì với đao lưỡi liềm nữa. Lạc Tâm chọc tới chọc lui đám dây leo dường như nổi giận, đột nhiên thức dậy, quất trở lại thật mạnh giống như một cái roi ra. Lạc Tâm sợ tới mức nhanh chóng lùi lại phía sau, ngã vào lòng Ân Nam Chiêu. Ân Nam Chiêu nắm tay nàng, dùng đao lưỡi liềm chém đứt đám dây leo đang phóng tới. Lạc Tâm hài lòng gật đầu, anh có cảm thấy dây leo này thông minh lanh lợi hay không? Vân Nam Chiêu không hiểu tại sao nàng có thể nhìn đám cây với dáng vẻ không khác gì thực vật này mà cho ra kết luận như vậy. Xem đủ rồi thì đi thôi. Lạc Tâm cười lấy lòng, em muốn lấy một cây tầm chiêu đăng. 2.092, này mang đi. 2.092, đăng có nghĩa là dây leo. Cái gì đằng, trong ngành sinh vật học có một quy luật bất thành văn. Đó là ai phát hiện ra giống loài mới thì có quyền đặt tên cho giống loài đó. Đây là loài sinh vật mới em phát hiện ra, em sẽ đặt tên cho nó là tầm chiêu đằng. Tầm của Lạc Tầm, chiêu của Ân Nam Chiêu. Tầm chiêu đằng, Ân Nam Chiêu nhìn đám dây leo hút máu hình dạng xấu xí. Tính tình hung ác kia. Thật sự không thể trái với lương tâm tỏ ý tán thưởng. Đổi tên khác đi, anh sẽ lấy giúp em. Lạc Tầm mếu miệng, nhìn hắn, Vân Nam Chiêu ngoảnh mặt, thản nhiên hỏi, muốn lấy cây nào, dù sao loài thực vật xấu xí ở nơi hẻo lánh như vậy trong tương lai sẽ không có bao nhiêu người biết tới. Tên là gì cũng chẳng sao, cây đó đi. Lạc Tầm vui vẻ chỉ vào dây leo hút máu ở trước mặt nàng đã chơi đùa lúc nãy. Vân Nam Chiêu cầm Minh Dẫn vọt đến bên cạnh dây leo. Có thể cắt toàn bộ dây của nó. Chỉ cần giữ lại một đoạn dài bằng này thôi. Lạc Tầm giang hai cánh tay. Bám chỉ chiều dài. Chú ý đừng để rễ của nó bị thương. Vân Nam Chiêu vất vả trong chốc lát. Mới lấy được một đoạn dây leo hút máu có đầy đủ gốc rễ theo yêu cầu của Lạc Tầm. Lạc Tầm làm trống ba lô dã ngoại. Chuẩn bị một ít đất trồng. Bỏ dây leo hút máu vào, nàng đóng ba lô lại, dây leo hút máu vẫn không yên, nó dùng đoạn dây cụt mùn còn lại hung hăng đâm vào ba lô dã ngoại. Lạc Tầm rõ ràng sợ muốn chết, nhưng vẫn cắn răng khoác ba lô lên lưng, Vân Nam Chiêu đưa tay, cầm lấy ba lô dã ngoại, Lạc Tầm không khách khí, nhón chân, cười tủm tỉm hôn lên má Ân Nam Chiêu một cái. Anh còn chưa hỏi em tại sao lại hứng thú với loài dây leo này. Đã làm giúp em rồi. Vân Nam Chiêu nhìn sang hướng khác. Bất tự nhiên nói. Binh đoàn Long Huyết sắp đuổi đến đây rồi. Đi thôi. Lạc Tầm đi theo bên cạnh hắn. Vừa đi vừa nói chuyện. Em đặt tên cho chúng là Tầm Chiêu Đăng. Thật ra là có nguyên nhân. Biết đâu một ngày nào đó bọn chúng sẽ nổi tiếng khắp vũ trụ. Ghi danh sử sách, Vân Nam Chiêu cũng không muốn để hai chữ tầm chiêu bởi vì một gốc cây xấu xí hung ác mà nổi tiếng. Nhưng Lạc Lan đang vui vẻ, hắn chỉ có thể phối hợp hỏi, Nguyên nhân gì? Bởi vì chúng rất kỳ diệu. Thổ nhưỡng ở nơi này cực kỳ khô khan, rất khó cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho thực vật phát triển. Lá của chúng thoái hóa thành gai nhọn, không thể quang hợp, nên chúng phải tiến hóa thành vật săn mồi, dựa vào bắt giết con mồi để sinh tồn. Thiên nhiên có không ít loài thực vật giống như vậy. Không giống, những loài thực vật đó thường dựa vào mùi hương hoặc màu sắc để hấp dẫn con mồi. Còn tầm chiêu đằng là chủ động bắt con mồi. Hơn nữa, căn cứ vào thời gian bỏ hoang của khu vực này, thời gian tiến hóa của chúng không đến 1.000 năm. Chỉ 1.000 năm mà hai loại đặc tính thực vật, động vật có thể kết hợp hoàn hảo đến như vậy. Tuyệt đối là kỳ tích di truyền. Ừ, Lạc Tầm sốt ruột nói. Anh đừng nghĩ là sai nha. Đây là một phát hiện vĩ đại. Ừ, phát hiện vĩ đại. Đúng là cách nghề như cách núi. Hoàn toàn giống như đàn khải tai châu. Lạc Tầm làm ra tư thế thầy giáo giảng dạy học sinh. Hỏi từng bước, anh nghĩ khác biệt giữa con người và động vật so với khác biệt giữa động vật và thực vật thì cái nào lớn hơn? Khác biệt giữa động vật và thực vật lớn hơn. Vậy anh nghĩ khác biệt giữa con người và động vật so với khác biệt giữa con người và dị chủng thì cái nào lớn hơn? Vân Nam Chiêu lập tức nắm được trọng điểm của Lạc Tầm. Đột ngột dừng bước, khác biệt giữa con người và động vật lớn hơn, khác biệt giữa con người và dị chủng. Biểu cảm của Ân Nam Chiêu lộ rõ nghiêm túc, tầm chiêu đằng có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề dung hợp gen của loài người dị chủng. Lạc Tầm gật đầu, thiên nhiên mới là phù thủy gen vĩ đại nhất, nó tạo ra tầm chiêu đằng, có lẽ để nói cho chúng ta biết nên đi con đường này. Nhưng đây chỉ là giả thuyết của em. Rốt cuộc sẽ như thế nào phải sau khi nghiên cứu xong mới biết được. Quá trình nghiên cứu sẽ rất khó đoán, không chừng sẽ rất dài, nhưng em thề nhất định sẽ. Vân Nam Chiêu đột nhiên ôm chặt lấy nàng. Anh tin em, Lạc Tầm thì thầm nói. Em nhất định sẽ nghiên cứu được phương pháp dung hợp gen giữa loài người và dị chủng. Tuy lần trước Thiên Húc dị biến là giả dạng, nhưng Ân Nam Chiêu thể năng 3A. Xác suất dị biến cực kỳ lớn, nàng không muốn phải trải qua đau khổ như vậy thêm lần nào nữa. Hằng tinh, 2093, rực nóng rất trên bầu trời, nơi đây giống như một vùng hoang mạc đang bốc cháy, không khí không có một chút ẩm ướt. 2093, hằng tinh là những ngôi sao tự phát sáng và phát nhiệt. Khác với các hành tinh, hằng tinh thường không di chuyển mà chỉ đứng yên. Hệ Ngân Hà có một hành tinh là mặt trời và 9 hành tinh khác quay quanh nó. Đi không ngừng nghỉ 8 giờ đồng hồ, Lạc Tầm cảm thấy cổ họng khô khốc giống như bị bốc hơi. Da môi đều bong chóc, người của binh đoàn Long Huyết vẫn đuổi theo không tha. May mắn tầm chiêu đằng lâu lâu lại gây ra chút ít phiền toái. Giúp bọn họ tranh thủ được thời gian, Vân Nam Chiêu nhìn xung quanh, đi đến một khối đá lớn có mỏm nhô ra. Nghỉ một lát, Lạc Tầm chui vào bóng râm của tảng đá, tránh nắng gắt. Vân Nam Chiêu đứng trên tảng đá, vọc máy truyền tin, liền phát hiện có một tin nhắn nhỏ, là mẩu tin được mã hóa do Hồng Cưu gửi đến. Lạc Tầm hỏi, có cách nào rời khỏi tinh cầu năng lượng này không? Vân Nam Chiêu nhảy xuống khỏi tảng đá, là tọa độ của một nơi, chúng ta đến đó thử xem. Lạc Tầm chui ra khỏi bóng râm. Đi thôi, Vân Nam Chiêu nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, ngồi xuống trước mặt nàng. Anh cõng em, Lạc Tầm cười từ chối. Em có thể chịu được. Đi thôi, Vân Nam Chiêu lạnh lùng hỏi. Nếu là Thiên Húc, em có từ chối không? Lạc Tầm ngạc nhiên nhìn Ân Nam Chiêu. Không thể nào, lại ghen tị sao? Vân Nam Chiêu nhạy bén nhìn chằm chằm Lạc Tầm. Dám nói thật không? Dám, nếu là Thiên Húc, em sẽ không từ chối. Vân Nam Chiêu cười cười giống như không có gì, nắm lấy tay Lạc Tầm, im lặng tiếp tục leo lên. Lạc Tầm hỏi, giận sao? Không có, thật không có. Vân Nam Chiêu mỉm cười, nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng, cực kỳ chân thành nói, thật không có. Lạc Tầm nhếch khóe môi, cố nín cười, hành động thế nào cũng không thể che giấu hắn đang rất ghen tị. Chắc chắn hắn lại cảm thấy nàng thích Thiên Húc. Không phải hắn, khiến hắn thay đổi cảm xúc. Thật không ngờ một Ân Nam Chiêu mạnh mẽ như vậy lại không tự tin vào tình cảm của mình. Lạc Tầm vốn muốn trêu chọc hắn thêm chốc lát, nhưng nhìn thấy hắn bắt đầu tự làm khổ chính mình, trong lòng cũng thấy xót xa. Hai tay nàng ôm lấy cánh tay của Ân Nam Chiêu, cả người dựa lên tay hắn. Thiên Húc chỉ có một mình em thích anh ấy, tự nhiên sẽ muốn để anh ấy cõng em. Ân Nam Chiêu trên lưng đã có rất nhiều thứ rồi. Em thích anh, tự nhiên sẽ đau lòng vì anh. Cho dù không thể giúp anh chia sẻ, cũng không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh. Ân Nam Chiêu vô thức bước chậm lại, nhìn đường núi nhấp nhô ngập ngềnh ở phía trước. Ánh mắt tối đen lộ ra đau thương vô hạn. Lạc Tầm lắc lắc cánh tay hắn. Em muốn cùng anh sóng vai mà đi. Ân Nam Chiêu kéo Lạc Tầm vào lòng mình, im lặng ôm lấy nàng. Lạc Tầm thì thầm nói. Em muốn đi một mình. Không phải bởi vì em không cần anh, mà em biết khi em cần anh nhất định sẽ ở đó. Có người làm chỗ dựa, mới dám tự tin đi về phía trước. Từ ngày đầu tiên gặp mặt, khi nàng hoang mang, cô đơn, sợ hãi, đau đớn, hiểm nguy, cho dù hắn là Thiên Húc, hay là Ân Nam Chiêu, vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Thậm chí, giây phút Thiên Húc chết đi kia, hắn vẫn ở đó. Lạc Tầm đột nhiên không để ý đến hắn, hung hăng đạp hắn một cước, tức giận muốn đẩy hắn bỏ đi. Ân Nam Chiêu vươn cánh tay dài, từ phía sau ôm lấy Lạc Tầm. Xin lỗi em, Lạc Tầm chớp chớp mắt. Xin lỗi cái gì, nàng không nói tại sao đột nhiên lại tức giận khó hiểu như vậy. Ân Nam Chiêu giọng nói trầm thấp, chuyện anh khiến em tức giận chỉ có một. Lạc Tầm cẩn thận suy nghĩ lại. Đúng vậy, biết nhau hơn 10 năm, đích thực hắn chỉ là một chuyện khiến nàng đau lòng. Lạc Tầm cảm thấy bản thân đã bị điên rồi. Chúng phải độc của Ân Nam Chiêu. Từ đau đớn khổ sở đứt ruột đứt gan lại có thể thấm ra một chút ngọt ngào. Nàng huých khuỷu tay thật mạnh vào hắn. Miệng lưỡi ngon ngọt, chuyện này về sau em sẽ từ từ tính sổ với anh. Ân Nam Chiêu mỉm cười, ghé sát tai nàng thì thầm nói. Em từ từ mà tính, dù sao anh cũng đã chuẩn bị dành thời gian cả đời cho em. Lạc Tầm tay nóng tim đập, may mắn mặt đã bị phơi nắng ửng đỏ. Nhìn không ra, nàng che giấu nói, binh đoàn Long Huyết vẫn đuổi theo phía sau. Đi nhanh lên thôi, Ân Nam Chiêu nắm tay nàng, im lặng đi dọc theo đường núi gập ghềnh, khóe miệng vẫn tràn đầy ý cười. Qua một lúc lâu, tim đập dồn dập của Lạc Tầm mới dần dần hồi phục trở lại. Ân Nam Chiêu đột nhiên nghiêm túc nói. Tiểu Tầm, quên nói em biết một chuyện. Chuyện gì, thể năng bà A có thể nghe được tiếng tim đập. Lạc Tầm sững sờ một thoáng, mới phản ứng kịp, trái tim vừa bình phục nay lại đập rối loạn. Khi trời hoàn toàn tối đen, Ân Nam Chiêu và Lạc Tầm rốt cuộc cũng tìm được một con đường. Ra khỏi sơn cốc, bọn họ ẩn nấp trong một đống đá lởm chởm, quan sát chốc lát, phát hiện bị bao vây bởi một đội quân nhân vũ trang đầy đủ đang tuần tra qua lại. Cứ cách vài trăm mét xe thiết giáp được bố trí sẵn sàng. Trên bầu trời lâu lâu còn có phi cơ trinh sát lượn qua lượn lại rền vang. Quả thật giống như một đội trọng binh canh gác khu căn cứ trọng yếu. Hoàn toàn không giống với hành động bố trí vây bắt tạm thời. Lạc Tầm nói, bọn họ chắc chắn có bản đồ. Trước tiên bày binh bố trận bao vây tất cả lối ra. Mặc kệ chúng ta chạy đường nào, cũng đều rơi vào lưới của bọn họ. Ân Nam Chiêu nói, có chút lạ, lạ thế nào? Mục đích của binh đoàn Long Huyết là giành lại công chúa Lạc Lan và tướng quân Joseph. Không phải dùng trọng binh để bắt giết hai tên hải tặc. Lạc Tầm suy ngẫm, đúng vậy, cho dù bọn họ biết nhóm hải tặc quạ đen và binh đoàn Long Huyết có quan hệ cũng không thể giải thích. Nếu chỉ để đuổi bắt hai tên lính hải tặc của nhóm hải tặc quạ đen, thì tuyệt đối không thể bày ra thế trận thiên la địa võng như vậy. Binh đoàn Long Huyết chắc chắn sẽ tập trung binh lực đuổi theo phi thuyền. Cứu lại công chúa Lạc Lan và tướng quân Joseph, Ân Nam Chiêu nói, trừ phi bọn họ biết. Trong hai tên hải tặc bị bỏ lại này, có một người quan trọng hơn cả công chúa Lạc Lan và tướng quân Joseph. Lạc Tầm nhanh trí suy tính, không thể nào là nàng. Nàng bị Anderson bất ngờ tống lên phi thuyền, ngay cả Ân Nam Chiêu còn không biết. Binh đoàn Long Huyết càng không thể biết được, nếu không phải là nàng, vậy chỉ còn là, Lạc Tầm hoảng hốt nhìn Ân Nam Chiêu. Binh đoàn Long Huyết đã biết có chấp chính quan của liên bang Odin ở đây. Ân Nam Chiêu bất đắc dĩ cười nói. Tuy không biết tại sao bọn họ biết được, nhưng xem ra chỉ có phán đoán này là có thể giải thích hợp lý cho tình hình trước mắt. Lạc Tầm vội vàng nói. Chúng ta quay lại Sơn Cốc, tìm đường ra khác, hiện tại ở trong Sơn Cốc đều là binh lính của binh đoàn Long Huyết. Quay về rất có thể sẽ gặp phải bọn họ. Hơn nữa, một đường ra khác chắc chắn cũng giống như thế này. Hắn cởi ba lô dã ngoại, đeo lên lưng Lạc Tầm. Chúng ta tách nhau ra đi. Sau đó đến tọa độ này tập hợp. Không được, Ân Nam Chiêu cố gắng thuyết phục Lạc Tầm. Không bảo vệ em, anh có thể không còn vướng bận gì có dốc hết toàn lực chạy trốn. Có anh thu hút chú ý của kẻ địch, em sẽ càng dễ dàng chạy thoát. Đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta. Không được, cho dù Ân Nam Chiêu nói dễ nghe hơn, Lạc Tầm vẫn cố chấp từ chối. Tuy nghe qua lời của hắn thật sự có lý, nhưng kinh nghiệm của Lạc Tầm nói cho nàng biết, lần trước người nào đó ở Nham Lâm cũng đã đề nghị hai người tách nhau ra chạy nhưng lại xảy ra chuyện không hay. Tuyệt đối không thể nghe theo hắn nữa. Đột nhiên, trong đầu Lạc Tầm chợt lóe sang ý tưởng, nàng ngắt lời nói nhiều của Ân Nam Chiêu. Diệp Giới muốn bắt anh, nhất định sẽ phái đội quân tinh anh nhất binh đoàn Long Huyết. Bất luận là kẻ nào muốn bắt được Ân Nam Chiêu đều phải dốc hết toàn bộ lực lượng. Em bị Anderson âm thầm đưa lên phi thuyền, ngay cả anh cũng không biết em ở trên phi thuyền. Diệp Giới không thể nào biết được. Ừ, anh tin em không? Ân Nam Chiêu gật đầu không chút do dự. Em có một cách có lẽ sẽ đi qua chỗ này an toàn. Nhưng phải cần anh đi trộm hai bộ y phục tác chiến của bọn họ. Không được kinh động bất kỳ ai. Ân Nam Chiêu ý nghĩ xoay chuyển thật nhanh, lập tức hiểu được kế hoạch của Lạc Tầm. Ở đây đợi anh, Ân Nam Chiêu giống như bóng ma trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lạc Tầm thu người, giấu mình ở khe hở các khối đá lẳng lặng chờ đợi. Chốc lát sau, một người mặc trang phục tác chiến, đội mũ giáp của binh đoàn Long Huyết hiện ra trước mặt Lạc Tầm. Lạc Tầm mỉm cười nói. Nam Chiêu, Ân Nam Chiêu cởi bỏ mũ giáp. Nhìn Lạc Tầm, nhỏ giọng nói, gọi lại lần nữa. Lạc Tầm nhìn khuôn mặt giống Thiên Húc. Dịu dàng nói, Nam Chiêu, Ân Nam Chiêu cúi người. Hôn nhẹ lên môi nàng một cái. Để bộ đồ tác chiến của binh đoàn Long Huyết vào lòng nàng. Sau đó xoay người, em thay quần áo trước đi. Lạc Tầm kinh ngạc nhìn vành tai ửng đỏ của hắn. Không ngờ một Ân Nam Chiêu oai phong lẫm liệt lại xấu hổ đến vậy. Nghĩ lại, khóc cười có thể giả vờ. Nhưng mặt đỏ thì không thể nào giả vờ. Đó là phản ứng tự nhiên không thể khống chế giống như tim đập vậy. Hóa ra, nguyên nhân Thiên Húc vẫn không nhúc nhích mà đỏ mặt là ở đây. Lạc Tầm vừa cười trộm. Vừa thay đồ tác chiến, em xong rồi, Ân Nam Chiêu xoay người, đưa một hộp nước dinh dưỡng cho nàng, Lạc Tầm mím bờ môi khô khốc, lập tức nhận lấy, uống một hơi hết nửa hộp nước dinh dưỡng, nàng đưa phần còn lại cho Ân Nam Chiêu, ánh mắt của Ân Nam Chiêu dịu dàng yêu thương, anh đã uống rồi, cướp của hai người, vừa được hai bộ quần áo, vừa được hai hộp nước dinh dưỡng, Lạc Tầm không khách sáo. Uống hết phần còn lại, hai người đội mũ giáp cẩn thận, đánh giá nhau một chút, xác định giống y như đúc binh lính của binh đoàn Long Huyết. Ân Nam Chiêu hỏi, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, Lạc Tầm hít thở sâu, bắt đầu đi về phía trước. Ân Nam Chiêu thả chậm cước bộ, đi theo phía sau Lạc Tầm. Lạc Tầm đi tới, cảm thấy chân có chút mềm nhũn, mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng thật kỹ. Nhưng dù sao nàng cũng là một nghiên cứu viên quanh năm vùi đầu trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Nhìn đến đám binh lính vũ trang đầy đủ, xe thiết giáp hỏa lực cực đại, họng súng hàng loạt đã lên nòng ở phía trước, nàng không thể không lo lắng sợ hãi. Thiết bị truyền tin dán ở lỗ tai truyền đến giọng nói của Ân Nam Chiêu. Lần đầu tiên anh đi làm nhiệm vụ cũng rất lo lắng. Lúc vừa gia nhập đội quân cảm tử. Ừ, Lạc Tầm cảm thấy dễ chịu một chút. Lúc đó anh bao nhiêu tuổi? 16 tuổi, còn chưa đến tuổi trưởng thành đã để anh đi làm nhiệm vụ rồi sao? Chính phủ liên bang thật quá đáng. Đây là phạm pháp, câu nói ngoài dự kiến của Ân Nam Chiêu. Điểm chú ý của Lạc Tầm lại bị lệch hướng. Nhưng lệch thế nào lại lệch đến nỗi khiến cho lòng hắn ấm áp? Hắn cười nhẹ một tiếng, an ủi nói, không chỉ có một mình anh, cả đội cảm tử vốn đã làm chuyện phạm pháp. Lạc Tầm cảm thấy trong lòng tràn ngập đau xót, lo lắng sợ hãi dâng trào rốt cuộc cũng tan thành mây khói. Nàng nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu bước về phía trước, nhìn qua lại biến thành phong thái tự tin uy nghiêm. Binh lính tuần tra ngăn cản bọn họ, quát hỏi, các anh thuộc đội nhóm nào? Lạc Tầm nghĩ đến Ân Nam Chiêu nói Long Tâm lạnh lùng mạnh mẽ, nên lập tức đá một cước, đá đối phương lăn quay. Chỉ một thoáng, hàng loạt họng súng nhắm vào bọn họ. Lạc Tầm không dừng lại, vẫn đi về phía trước. Ai phụ trách ở đây? Lăn ra, trên 100 binh lính bị khí thế của nàng áp đảo. Trần Trừ muốn nổ súng nhưng không dám, chỉ có thể xông lên, ý muốn bắt sống bọn họ. Lạc Tầm nâng tay phải lên, lạnh lùng phất tay một cái, ý bảo Ân Nam Chiêu ở phía sau xông lên, đánh chết cho ta. Vâng, Ân Nam Chiêu khống chế thể năng ở trạng thái cấp A, dựa vào kỹ năng đánh đấm mạnh mẽ. Đánh lui toàn bộ những binh lính có ý đồ đến gần Lạc Tầm. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đã chất đầy binh lính bị thương. Dừng tay, một quan quân mặc quân phục thủ lĩnh xuất hiện, lui hết ra. Mọi người vội vàng lui ra, tất cả súng máy trên xe thiết giáp cùng phi cơ chiến đấu toàn bộ đều tập trung vào Lạc Tầm và Ân Nam Chiêu. Lạc Tầm ánh mắt lạnh lùng xem cho vui từ bấy đến giờ liền đi về phía tên thủ lĩnh. Chế Diễu nói, anh ngạo mạn hơn tôi đấy. Nàng vừa đi vừa cởi bỏ mũ giáp, tên thủ lĩnh nhìn rõ diện mạo của Lạc Tầm, biểu cảm liền sợ hãi. Hai chân soạt một tiếng khép lại. Đứng thẳng tuyệt đối, đưa tay cúi chào, không biết ngài ở đây. Thuộc hạ còn tưởng ngài vẫn đang làm nhiệm vụ ở Liên bang Odin. Lạc Tầm đi đến trước mặt hắn, không đứng đắn vỗ vỗ vào mặt hắn. Tôi đi đâu, phải cần thông báo với anh sao? Không, không phải, giọng nói của tên thủ lĩnh có chút run rẩy. Cút, tên thủ lĩnh lập tức kéo theo đám binh lính lui ra hai bên. Lạc Tầm cùng Ân Nam Chiêu không nhanh không chậm đi giữa đám binh lính vũ trang đầy đủ. Tên thủ lĩnh vẫn cảnh giác nhìn chăm chú bóng dáng của bọn họ. Đột nhiên, Lạc Tầm dừng bước, quay người lại khó chịu hỏi, anh định cho tôi đi vậy sao? Tên thủ lĩnh vội vàng cung kính cho lấy phi thuyền của mình ra. Nhưng không mở khóa phi thuyền, Lạc Tầm khí phách hiên ngang ngồi vào vị trí, ra lệnh với máy tính. Mở khóa, máy tính quét toàn thân, phân biệt thân phận sinh học, giọng nói máy móc vang lên. Ngài Long Tâm, đã mở khóa, mời lựa chọn hình thức lái. Ân Nam Chiêu giống như một người hầu, tự động ngồi vào vị trí người lái. Lạc Tầm nhìn về phía tên thủ lĩnh, cười như không cười nói. Anh, không tồi, tên thủ lĩnh trán đầy mồ hôi. Đứng thẳng, cung kính khép nép cúi chào. Lạc Tầm hư lạnh một tiếng. Khoang thuyền đóng lại, đến khi phi thuyền biến mất ở chân trời, tên thủ lĩnh mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn quệt mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ thật may mắn, quái nhân Long Tâm đó lại đột nhiên xuất hiện ở đây. May sao không làm sai chuyện gì chọc giận cô ta. Chấm, Ân Nam Chiêu dùng tay lái phi thuyền, khen ngợi nói, làm rất tốt. Lạc Tầm không nói tiếng nào, giống như sợ lạnh rúc thân thể vào người Ân Nam Chiêu. Tên quan quân vừa rồi chắc chắn là người phụ trách đội Long Tức Quân. Là nhân vật quan trọng số một Ngân Hà. Hắn nhìn thấy Long Tâm, lại không dám làm trái ý một chút nào. Nàng đã hoàn toàn không thể tưởng tượng được Long Tâm rốt cuộc là một phụ nữ mạnh mẽ ghê gớm đến cỡ nào. Ân Nam Chiêu xoa xoa đầu nàng. Đừng nghĩ nhiều, Long Tâm là Long Tâm. Em là em, Lạc Tầm đè nén lo lắng ở trong lòng. Nói thầm, Long Tâm cũng rất uy dũng, dường như không hề thua kém anh. Ân Nam Chiêu cười dịu dàng xoa nhẹ gáy nàng. Không nói gì, Lạc Tầm không khỏi suy xét, đợi Diệp Giới nhận được tin tức, nàng lợi dụng thân phận của Long Tâm trốn thoát khỏi vòng vây của hắn. có phải hắn sẽ tức điên muốn giết nàng hay không? Đang nghĩ gì, Diệp Giới, không chừng hắn đang ở đây. Cái gì, Lạc Tầm hoảng sợ, lập tức ngồi thẳng người. Ân Nam Chiêu liếc mắt nhìn nàng, cười như không cười nói. Muốn giết Ân Nam Chiêu, Long Đầu sao có thể không tự mình ra tay? Lạc Tầm nhớ đến lời nói của nàng đã nói với Ân Nam Chiêu. Lo hắn ăn phải giấm chua, liền lấy lòng dựa vào người hắn. Ngượng ngùng nói, à, lần đó em nói Diệp Giới chắc là bạn trai của em, chỉ vì muốn chọc giận anh. Đừng nghĩ là thật. Ừ, Lạc Tầm nhìn sắc mặt của hắn, tiếp tục dáng vẻ nũng nịu lấy lòng. Em chưa bao giờ muốn lấy anh ta, không có hứng thú gì với ngôi vị hoàng hậu của đế quốc à. Ừ, em thề, trong lòng em chỉ có anh. Nếu không, Ân Nam Chiêu nhanh bịt miệng nàng lại, ánh mắt mang ý cười bỡn cợt. Lạc Tầm lúc này mới hiểu được mình bị trêu chọc, người ta vốn không có uống bát giấm chua của nàng. Thật quá đáng, nàng cầm tay hắn muốn cắn. Máy chuyên tin của Ân Nam Chiêu đột nhiên vang lên âm báo. Lạc Tầm mừng rỡ nói, có tín hiệu. Ân Nam Chiêu liếc nhìn lên màn hình, nhận nghe, trong âm thanh xoẹt xoẹt, giọng nói của Hồng Cưu truyền đến, dè dè không rõ ràng. Đại ca, Ân Nam Chiêu hỏi, cậu đã liên hệ với quân bộ? Vâng, chỉ dựa vào chúng tôi không có cách nào cứu được anh. Chỉ có thể dùng cách bí mật liên lạc với quân bộ xin giúp đỡ. Bọn họ đã phái một phi thuyền đến, bên trong có vũ khí. Anh nhận được tọa độ tôi gửi chứ? Nhận rồi, đang chạy đến đó. Ban đầu mấy lão quan quân của quân bộ ra sức từ chối không chịu hỗ trợ. Nói gì là họ không biết chúng ta là ai, không có phê duyệt hành động của chúng ta, nên sẽ không hỗ trợ chúng ta. Sau đó may mắn tôi đánh bạo liên hệ trực tiếp với quan chỉ huy. Cậu nói gì với cậu ta? Tôi hiểu rõ quy định, không nói gì cả, chỉ cho quan chỉ huy nhìn qua hai người chúng ta đã bắt kia. Anh ta lập tức phê duyệt hành động cứu viện. Giọng nói của Hồng Cưu có chút kỳ lạ. À, đại ca, quan chỉ huy hiện tại đang ở trên phi thuyền của chúng ta. Ân Nam Chiêu đau đầu day day huyệt thái dương. Cậu ta ở bên cạnh cậu sao? Giọng nói của Thần Sa vang lên. Cách đám tạp âm ồn ào khe khẽ, giọng nói vẫn toát ra khí lạnh. Anh là đội trưởng của đội hành động đặc biệt. Nghe giọng nói của anh có chút quen. Tên là gì, là chấp chính quan đã giao nhiệm vụ cho anh sao? Lạc Tầm một tay bóp vào cánh tay của Ân Nam Chiêu. Một tay che miệng cười thầm. Tôi là ai không quan trọng. Hai người ở trên phi thuyền rất quan trọng. Hãy đưa bọn họ bình an trở về liên bang. Ân Nam Chiêu liền ngắt tín hiệu. Lạc Tầm vui sướng thấy người gặp họa. Cười nhào, có tất giật mình, em nghĩ anh sợ thân phận bại lộ sao? Ân Nam Chiêu liếc nhìn Lạc Tầm. Lạc Tầm nhớ đến hôn nhân giả của nàng và Thần Sa. Nhỏ giọng than thở, bản thân Thần Sa cũng đã nói không còn liên quan gì đến em. Hơn nữa, nếu Thần Sa biết mọi chuyện đều do chính tay em bày ra. Hai chữ Long Tâm đã lên đến miệng, nhưng bây giờ nàng không muốn thốt ra, nên chuyển đề tài. Hiện tại công chúa Lạc Lan đang ở trên phi thuyền, không biết Thần Sa có đi gặp cô ta hay không? Ân Nam Chiêu im lặng thở dài. Ân Nam Chiêu cho phi thuyền bay nhanh giống như máy bay chiến đấu. 10 phút sau, đã đến tọa độ đánh dấu. Trên một vùng hoang vu rộng lớn có một bãi rác khổng lồ. Khắp nơi đều là xác phi thuyền, những chiếc xe vận chuyển đào bới khoáng sản bị vứt bỏ, chồng chất lên nhau, tạo ra những núi rác trùng điệp nhấp nhô. Một chiếc phi thuyền neo đậu bên ngoài bãi rác nhìn qua cũ nát. Nếu không có người cố tình chỉ rõ, căn bản không thể nghĩ được đây là một chiếc phi thuyền có thể dùng làm phi thuyền. Khó trách binh đoàn Long Huyết không phát hiện ra. Lạc Tầm lo lắng hỏi, thứ đồ chơi này thật sự có thể bay đến liên bang Odin sao? Không bay tới, hả, giúp chúng ta ra khỏi tinh cầu này thì được, ra tới ngoài không gian rồi, sẽ có người đến đón chúng ta. Vâng, Ân Nam Chiêu cầm vũ khí, đi vào kiểm tra cẩn thận trước một lần, sau khi xác nhận đều an toàn thì nói với Lạc Tầm. Vào đi, Lạc Tầm đi vào, nhìn bốn phía xem như cũng ngăn nắp sạch sẽ, nàng ngồi vào ghế phó lái. thắt đai an toàn cẩn thận. Vân Nam Chiêu ngồi vào ghế lái chính, khởi động phi thuyền, lại trần trừ không ra lệnh cho máy tính điều khiển phi thuyền lên không. Lạc Tầm khó hiểu hỏi, sao vậy? Vân Nam Chiêu nói, khi hành động bí mật trở thành không bí mật nữa, luôn khiến người ta có chút bất an. Lạc Tầm chớp chớp mắt, vừa hiểu vừa không. Đột nhiên, máy điều khiển phi thuyền vang lên tiếng báo động chói tai. Nhìn lên màn hình theo dõi, hàng loạt phi cơ chiến đấu từ bốn phương tám hướng bay đến. Lạc Tầm gấp gáp nói, bị lộ rồi, mau cất cánh. Vân Nam Chiêu ra lệnh bay lên. Máy tính bắt đầu đếm ngược thời gian cất cánh. 10, 9, 8, chấm, tít, tít, máy truyền tin trên phi thuyền vang lên âm báo dồn dập. Vân Nam Chiêu ấn xuống tiếp nhận, tiếng của Diệp Giới hốt hoảng truyền đến. Đừng bay lên, ngừng ngay cất cánh, lập tức dừng lại. Vân Nam Chiêu lại không chút do dự, lập tức nghe theo chỉ lệnh của Diệp Giới. Dừng hẳn quy trình cất cánh của phi thuyền. Lạc Tầm kinh ngạc, tại sao? Giọng nói của Diệp Giới truyền đến. Cẩn thận, anh không biết em theo tới đây. Bên trong phi thuyền có cài đặt bom được nghiên cứu chế tạo mới nhất. Chỉ cần lên không, bộ hệ thống năng lượng sẽ phát nổ. Thật may, cách máy truyền tin, có thể cảm nhận được lo lắng sợ hãi cùng vui mừng may mắn của Diệp Giới. Lạc Tầm ngược lại không có cảm giác gì. Nàng chỉ cảm thấy tế bào não thật sự không đủ dùng. Đây là phi thuyền quan chỉ huy của Liên bang Odin sắp đặt để cứu người. Vậy mà Diệp Giới lại biết bên trong có bom. Vân Nam Chiêu hơi hơi mỉm cười. Khó trách Long Đầu biết tôi đang ở đây. Hóa ra Liên bang Odin có người muốn tôi chết. Ngài chấp chính quan, nếu không đi được, chi bằng rời phi thuyền sang đây tụ hội. Ngữ khí của Diệp Giới lập tức thay đổi. Khác hẳn khi nói chuyện với Lạc Tầm lúc nãy. Hoàn toàn giống như hai người khác nhau. Trên màn hình theo dõi, có thể thấy bốn phía của phi thuyền đã bị bao vây dày đặc. Trên bầu trời, phi cơ chiến đấu không ngừng lượn quanh. Không thể chối cãi, lần này bọn họ bị kẻ thù bên ngoài cùng nội gián bên trong bắt tay hãm hại. Quả thật lên trời tắc đường, xuống đất bít cửa, chỉ có thể gô tay chịu trói. Lạc Tầm đột nhiên đưa tay tắt máy truyền tin. Dùng em làm con tin, để bọn họ thả anh đi. Không thể nào, Diệp Giới biết em không phải Long Tâm. Em đã lợi dụng thân phận Long Tâm lừa gạt bọn họ một lần. Làm như vậy chỉ khiến hắn tức giận thêm. Lạc Tầm nghĩ mãi không ra cách, nhìn Ân Nam Chiêu cầu khẩn. Em biết anh đã nói tuyệt đối không đầu hàng. Nhưng mà, trước toàn bộ Liên bang Odin, một cô gái thân phận nhỏ nhoi như hạt bụi. Thậm chí ngay cả cầu xin hắn nhẫn nhịn sống qua ngày cũng không thể mở miệng. Tình cảm dạt dào cuối cùng hóa thành ngang ngược uy hiếp. Nếu anh chết, em cũng chết theo ngay. Vân Nam Chiêu vỗ vào tay nàng trấn an. Em còn đang nguy hiểm. Sao anh có thể chết? Khi nước và nhà không thể lưỡng toàn, ít ra phải giữ trọn vẹn được một thứ. Lạc Tầm nhẹ nhàng thở ra, có chút hiểu được lo lắng sợ hãi của Diệp Giới khi nãy. Vân Nam Chiêu giúp Lạc Tầm cởi bỏ mũ giáp, lộ ra gương mặt của nàng. Lạc Tầm đầy lo lắng, im lặng nhìn hắn. Vân Nam Chiêu kéo nàng vào lòng, thì thầm dặn dò, trước khi được giáo sư An mua về, anh là một tên nô lệ hèn hạ thấp kém nhất. Khi làm nhiệm vụ trong đội quân cảm tử, anh là vật hy sinh có thể chết bất cứ lúc nào. Anh đã gặp qua rất nhiều chuyện em không thể tưởng tượng được. Nhục nhã, bức hiếp, tra tấn đối với anh không là gì cả. Cho nên, dù có xảy ra chuyện gì, em cũng đừng lo lắng. Đừng chọc giận Diệp Giới khiến hắn tổn thương đến em. Vâng, Lạc Tầm cắn răng đồng ý. Ân Nam Chiêu một tay ôm Lạc Tầm, một tay cầm minh dẫn, đặt nó ngay cổ Lạc Tầm, đi đến cửa khoang thuyền. Bốn phía binh lính vờn quanh, tất cả đều chỉ họng súng dày đặc. Bầu trời còn có phi cơ chiến đấu lượn lờ. Diệp Giới đứng trên xe thiết giáp, cười nói, các hạ, thả anh đi chắc chắn không thể nào. Có thể bàn thì bàn, không thể bàn thì tuyệt đối không bàn tới. Tôi không muốn chết. Được, Diệp Giới đồng ý thật thoải mái. Vân Nam Chiêu cũng rất sảng khoái. Thu hồi minh dẫn, đứng khoanh tay, vài binh lính đang đợi lệnh lập tức xông lên. còng hắn lại, tiêm thuốc ức chế thể năng vào người hắn. Lạc Tầm bị giữ ở một bên, nàng cảm giác sau gáy lạnh buốt, vô thức che cổ lại. Diệp Giới nhảy khỏi xe thiết giáp, vẫy tay với Lạc Tầm. Lại đây, Lạc Tầm cố gắng không nhìn Ân Nam Chiêu, đi về phía Diệp Giới. Diệp Giới nhìn nàng chằm chằm, trong mắt ngùn ngụt lửa giận, vốn không thể không trúng kế, lại bởi vì nàng mà thiếu chút nữa gây ra tai họa lớn. Hắn đưa tay lên muốn hung hăng tát nàng một cái, nhưng đột nhiên nhìn thấy vệt máu đó từ vết thương của Lạc Tầm chảy ra. Tức giận của hắn nhanh chóng tan thành mây khói, khẩn trương biến thành lo lắng. Cậu của em bị sao vậy? Lạc Tầm xoe tay, ngơ ngác nhìn bàn tay dính đầy máu của mình. Ân Nam Chiêu cứa một nhát kia thật sự quá khéo. Vết thương cực kỳ mờ nhạt, nàng cũng không cảm thấy đau, lại khiến cho Diệp Giới cảm thấy nàng bị Ân Nam Chiêu làm bị thương. Không còn tức giận với nàng, Diệp Giới cẩn thận phun thuốc cầm máu lên vết thương của Lạc Tầm. Đến khi thấy máu ngừng chảy mới yên tâm. Một đám tạp chủng mang gen quái vật, em còn muốn tiếp tục bảo vệ. Lạc Tầm nhanh cắn môi, không nói một lời, binh lính áp giải Ân Nam Chiêu đến trước mặt Diệp Giới. Diệp Giới cười lạnh hạ lệnh, cởi bỏ mũ giáp, để chúng ta nhìn rõ gương mặt hoạt tử nhân. Binh lính lập tức nắm đầu của Ân Nam Chiêu, động tác thô lỗ cởi bỏ mũ giáp của hắn xuống, trái với suy đoán của mọi người. Gương mặt lộ ra kia không phải là gương mặt u ám thối giữa không chút sinh khí. Mày tự thiên sơn hội tụ, mắt tự ánh sáng hừng đông, mũi như dao khắc, miệng như kiếm tạc, cả người như ấm như lạnh, có hữu tình, có vô tình, một loại khí chất đặc biệt khiến người ta không thể đoán được. Diệp Giới lòng đầy chua xót, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt này ở trong tư liệu hình ảnh. Tên thiên húc ốm yếu kia. Lửa giận xông lên não, hắn không chút nể tình hung hăng đạp một cước, Ân Nam Chiêu chỉ có thể năng cấp C tế ngã trên đất. Đầy miệng đều là máu, Diệp Giới chưa hết lửa giận, còn đem tức giận với Lạc Tầm chút hết lên người của Ân Nam Chiêu. Giày quân đội nặng trịch, cước này đến cước khác, vừa đạp vừa đá, hắn điên cuồng hành hạ Ân Nam Chiêu, người bình thường đã không chịu được đau đớn bị lăn qua lăn lại. Nhưng Ân Nam Chiêu vẫn quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Không rên tiếng nào chịu đựng hành hạ, Diệp Giới càng đánh càng tức, càng đánh càng giận, giống như người bị hành hạ kia chính là hắn. Không phải gã đàn ông đang quỳ rạp trên đất để mặc hắn hành hạ kia. Lạc Tầm cúi thấp đầu, vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào mũi chân, tim giống như bị dao đâm mấy nhát, nhưng, nàng chỉ bất lực, không thể làm được gì. Nếu nàng có ý đồ ngăn cản, chỉ biết sẽ càng chọc giận Diệp Giới, khiến hắn làm ra chuyện quá đáng hơn nữa. Diệp Giới đá đạp liên tiếp, không một chút nể tình, trong không khí dần dần tràn ngập mùi máu tanh, dây leo Tầm Chiêu ở trong ba lô dã ngoại chợt tỉnh lại. Nó uốn éo thân cây còn sót lại, chọc chọc vào lưng của Lạc Tầm, may sao ba lô dã ngoại được làm từ nguyên liệu quân dụng cực kỳ chắc chắn. Nó quậy một lúc lâu vẫn không thoát ra được, Lạc Tầm nắm lấy tay Diệp Giới, sắc mặt tái nhợt nói, đừng đánh, em, mắt của Diệp Giới tràn ngập lệ quang, hắn nắm lấy cằm của Lạc Tầm, ép buộc mặt nàng hướng đến người đang chảy máu đầm đìa trên mặt đất. Nhìn cho rõ, hắn là Ân Nam Chiêu, là kẻ thù của em, Diệp Giới nâng chân, vừa muốn đạp mạnh một cú, Lạc Tầm cảm thấy dạ dày cuồn cuộn. Cúi gập người, nôn khan một trận, Diệp Giới lập tức đỡ lấy nàng. Sốt ruột hỏi, em bị sao vậy? Lạc Tầm thêu thao nói. Không có gì, chỉ là hai ngày nay vẫn chưa được nghỉ ngơi tốt, cũng chưa ăn gì, gửi thấy mùi máu tanh có chút buồn nôn. Em có bệnh đau thần kinh dạ dày. Diệp Giới nhớ đến chuyện cũ, ánh mắt hiện lên một chút đau thương, vẻ mặt chợt dịu đi. Hắn giống như che chở một vật yếu ớt mỏng manh, ôm Lạc Tầm vào lòng mình, dịu dàng nói, quay về nghỉ ngơi cho tốt, sẽ không sao đâu. Hắn kéo Lạc Tầm, đi đến xe thiết giáp, Lạc Tầm cố không quay đầu lại, theo Diệp Giới cùng lên xe thiết giáp, dưới sự hộ tống của phi cơ chiến đấu, đoàn xe chạy thẳng một đường, rất nhanh đã đến cảng vũ trụ, Diệp Giới sau khi dẫn theo Lạc Tầm lên chiến hạm, bay vào vũ trụ, rốt cuộc mới bình tĩnh trở lại. Hắn ôn hòa dặn dò, đừng chạy lung tung, tạm thời anh khóa mọi quyền hạn của em, đợi khi nào em hồi phục trí nhớ sẽ lập tức mở khóa. Lạc Tầm cười cười, tỏ vẻ hiểu được, bao lâu nữa chúng ta mới về đến. Không tới một ngày có thể đến nơi. Lạc Tầm suy tính, phải trốn thoát trước khi thực hiện bước nhảy không gian. Nếu không nàng và Ân Nam Chiêu sẽ rất nguy hiểm. Nhưng, nơi này là bên ngoài không gian. Bọn họ nên trốn như thế nào? Có thể trốn đi đâu? Diệp Giới thấy nàng nhìn ra sao trời bên ngoài cửa sổ đến ngẩn người. Liền nhớ đến lúc nàng vừa mất trí nhớ, cũng thường xuyên hoang mang bất lực ngẩn người nhìn ra sao trời. Hắn nắm vai nàng, hối hận nói, năm đó, anh thật không nên đồng ý em làm chuyện điên rồ như vậy. Lạc Tầm đặt tay lên tay của Diệp Giới. Xin lỗi, thật sự cảm nhận được hơi ấm của nàng. Diệp Giới lập tức tâm bình khí hòa, tuy suýt chút nữa gây ra sai lầm lớn. Nhưng nàng cũng đã âm xoa dương thác. 209-03, quay về bên cạnh hắn. 209-03, âm xoa dương thác, vì nói do sai thời điểm, sai địa điểm mà hiểu lầm nọ nối tiếp hiểu lầm kia. Diệp Giới mỉm cười nắm lại tay nàng. Thiệu Tịnh đã bị nhốt vào nhà giam, không còn là hoàng thái tử. Tuy lão già kia vẫn không đồng ý lập anh làm hoàng thái tử. Nhưng một ngày không có hoàng thái tử, thì trên pháp luật anh vẫn là người thừa kế thứ nhất của ngôi vị hoàng đế. Chỉ cần hoàng đế chết đi, anh sẽ là hoàng đế của đế quốc A. Lạc Tầm nghe lời hắn, tự nhiên hỏi, anh định giết ông ta như thế nào? Bây giờ nhiều chuyện xảy ra như vậy, tất cả nghi ngờ không tốt đều hướng vào anh. Diệp Giới đưa ngón trỏ, đặt trên môi của Lạc Tầm, ý bảo nàng không cần nghe tin thất thiệt. Đợi đến khi em hồi phục trí nhớ, cho dù em muốn biết cái gì, anh cũng chiều ý em. Bây giờ, hắn đứng lên, muốn giúp Lạc Tầm cởi bỏ ba lô ở trên lưng xuống. Em nên đi tắm một chút, thay quần áo, sau đó anh đưa em đi ăn cơm. Lạc Tầm tránh né, không để hắn đụng vào ba lô dã ngoại. Để tôi tự làm, Diệp Giới sắc mặt đột nhiên sắc lạnh. Để anh, Lạc Tầm cắn môi, từ từ cởi ba lô. Vẫn không chịu đưa cho Diệp Giới. Cầm chặt trong tay, đừng mở ra, bên trong là một vật nhỏ tôi đang muốn nghiên cứu. Không liên quan đến Ân Nam Chiêu. Diệp Giới giật lấy ba lô, vừa mở ra, Tầm Chiêu đằng đói bụng lập tức phóng tới. Hung hăng cắn lên tay Diệp Giới. Lạc Tầm vội vàng nói. Không có độc, đừng làm nó bị thương. Diệp Giới thế nhưng vẫn không tức giận, ngược lại tâm trạng rất tốt. Bất đắc dĩ thở dài, em vẫn chứng nào tật nấy, lại xem trọng gen của kẻ khác, Lạc Tầm hoàn toàn không ngờ hắn lại phản ứng như vậy. Nàng sững sờ một chút, mới nói, đúng vậy, gen rất đặc biệt, Diệp Giới nhìn dây leo càng quấn càng chặt ở trên tay mình. Tò mò hỏi, làm sao đây, Lạc Tầm lấy ra chai thuốc phun cầm máu, đưa cho Diệp Giới, nó ghét thứ này. Phun lên từ từ sẽ nhả ra. Diệp Giới đưa tay đến trước mặt Lạc Tầm. Ý bảo nàng phun giúp hắn. Lạc Tầm xoẹt xoẹt phun lên vài cái. Tầm Chiêu đằng quả nhiên từ từ thả lỏng. Diệp Giới lập tức rút tay lại. Đóng lại ba lô, cẩn thận để qua một bên. Lạc Tầm nhìn tay hắn dày đặc lổ máu. Tay anh, Diệp Giới rất tự nhiên đưa bàn tay cho nàng. Trong tủ quần áo có túi y tế. Lạc Tầm lấy ra nước khử trùng. Giúp hắn sát trùng, phun thuốc chữa lành vết thương, dùng băng y tế băng bó lại cẩn thận. Diệp Giới vẫn mỉm cười nhìn nàng, thật hy vọng em có thể lập tức hồi phục trí nhớ. Lạc Tầm ngẩng đầu, vừa chạm vào ánh mắt dịu dàng của Diệp Giới, lại lập tức cúi đầu. Được rồi, trước khi vết thương lành hẳn đừng nên quá sức. Diệp Giới muốn thu tay lại, phát hiện cánh tay mềm nhũn, không tuân theo điều khiển. Sắc mặt của hắn đột nhiên tối sầm, lớn tiếng hỏi, em đã làm gì? Lạc Tầm bình tĩnh nói, Tầm Chiêu đằng không có độc, chỉ có tác dụng gây tê. Tầm Chiêu đằng, Diệp Giới đau khổ cười mỉa mai. Lạc Tầm không biết tác dụng gây tê của Tầm Chiêu đằng có thể kéo dài được bao lâu. Không dám lãng phí thời gian, nàng đoạt lấy súng của Diệp Giới. Diệp Giới cố gắng ra vài chiêu ngăn cản, nhưng đầu óc choáng váng, tứ chi như nhũn ra, cuối cùng vẫn bị Lạc Tầm đoạt được. Lạc Tầm chĩa súng vào đầu hắn, dẫn tôi đi tìm Ân Nam Chiêu, anh không tin em sẽ giết anh. Lạc Tầm không chút do dự, liền nổ súng, đùng một tiếng, viên đạn xuyên qua bả vai của Diệp Giới. Lạc Tầm lạnh giọng nói, Long Tâm chắc chắn không, nhưng tôi là Lạc Tầm, anh quên chuyện ở Nham Lâm rồi sao? Diệp Giới cúi đầu nhìn máu đang trào ra từ bả vai. Sắc mặt u ám, ánh mắt đau thương, đầu rồng, vài binh lính nghe được tiếng đánh nhau, lo lắng chạy đến gõ cửa. Không nghe tiếng Diệp Giới trả lời, bọn họ phá cửa xông vào, nhìn thấy Diệp Giới nửa người đều là máu, lập tức rút súng, nhắm vào Lạc Tầm khoác ba lô lên vai, chĩa súng vào sau gáy Diệp Giới, lớn tiếng quát, lùi ra, tất cả binh lính lo lắng nhìn Diệp Giới. Diệp Giới sắc mặt tái xanh, không nói tiếng nào, đùng một tiếng, Lạc Tầm bắn vào chân trái của hắn. Không chút do dự bắn thêm một phát, mọi người lui lại, một người có dáng vẻ là một quan quân hô lớn. Tất cả binh lính đều lùi sang một bên. Lạc Tầm nói, đưa tôi đi gặp Ân Nam Chiêu. Diệp Giới không nhúc nhích. Lạc Tầm lạnh lùng nói, súng này còn rất nhiều đạn, anh muốn tôi bắn thêm mấy phát. Diệp Giới kéo lê chân bị thương, khập khiễng đi về phía trước. Lạc Tầm cẩn thận đi sát theo sau hắn. Đi một lát không xa lắm, Diệp Giới dừng lại trước một cửa khoang, người ở bên trong, Lạc Tầm dùng súng chĩa vào đầu hắn, mở cửa, Diệp Giới hung hăng liếc mắt nhìn Lạc Tầm, ra lệnh cho máy tính kiểm tra thân phận, mở mật mã ở cửa, Ân Nam Chiêu toàn thân vết máu loang lổ bị trói trên một cái ghế kim loại gắn chặt trên mặt đất. Hắn nghe được âm thanh, vừa đúng lúc ngẩng đầu nhìn ra cửa. Nhìn vào ánh mắt của Lạc Tầm, hắn lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lạc Tầm nói với một người trông rất giống quan quân đứng ở cách đó không xa. Lập tức cởi trói, còn nữa, trả luôn hộp vũ khí của anh ấy. Người quan quân nhìn thấy súng đang chĩa vào đầu của Diệp Giới. Chỉ có thể tháo bỏ toàn bộ xiềng xích đang trói Ân Nam Chiêu. Lấy cả hộp vũ khí trả lại cho hắn, Ân Nam Chiêu cầm hộp vũ khí. Tiện tay lấy trên người tên quan quân một khối năng lượng bổ sung cho hộp vũ khí của mình. Sau đó đánh mạnh vào gáy anh ta, làm anh ta ngất xỉu. Lạc Tầm nhìn Ân Nam Chiêu xin giúp đỡ. Nàng thật sự không biết tiếp theo nên làm gì. Ân Nam Chiêu chỉ vào hành lang bên trái. Đi hướng này, Lạc Tầm áp giải Diệp Giới đi lên trước. Ân Nam Chiêu yểm trợ phía sau. Đi khoảng 5 phút sau, trước mắt không còn đường. Ân Nam Chiêu nói, thang máy, Lạc Tầm giúp Diệp Giới đi vào thang máy. Ân Nam Chiêu ấn vào tầng dưới cùng, cửa thang máy đóng lại, ngăn chặn tất cả binh lính đang theo sau bọn họ. Diệp Giới nói, hai người trốn không thoát đâu. Ân Nam Chiêu không nói tiếng nào. Diệp Giới nhìn Lạc Tầm, em và hắn, một kẻ là rắn độc sa mạc, một kẻ là cá mập đại dương, tuyệt đối không có kết quả. Lạc Tầm cũng không nói tiếng nào. Đinh một tiếng, thang máy ngừng lại, cửa thang máy mở ra. Bên ngoài là một đám binh lính tay cầm súng. Họng súng dây đặc toàn bộ nhắm vào bọn họ. Lạc Tầm chĩa súng vào Diệp Giới. Quát lớn, lùi hết ra, đám lính không cam lòng. Trần Trư không muốn lùi lại. Lạc Tầm đẩy Diệp Giới đi lên trước. Nhìn thấy một không gian thật lớn ở trước mắt. Có vô số phi cơ chiến đấu đang neo đậu ở đó. Ân Nam Chiêu liếc mắt đảo qua một vòng, chọn một phi cơ chiến đấu. Hắn cầm lấy máy truyền tin ở trên người Diệp Giới, ra lệnh với nhân viên điều khiển chính của chiến hạm, mở cửa khoang cất cánh cho phi cơ chiến đấu. Cửa khoang thuyền ở phía trước từ từ mở ra. Ân Nam Chiêu giả ý để Lạc Tầm lên trước, đợi Lạc Tầm túm Diệp Giới cùng lên phi cơ chiến đấu. Hắn cũng xoay người nhảy lên, phi cơ chiến đấu vũ trụ thường chỉ ngồi được một người. Chứa được hai người đã là miễn cưỡng, ba người là hoàn toàn không thể. Ân Nam Chiêu nói, thả hắn đi, Lạc Tầm lập tức dùng sức đẩy Diệp Giới ra ngoài. Diệp Giới ngã thật mạnh trên mặt đất, có lẽ bởi vì tác dụng gây tê của Tầm Chiêu Đằng đã gần hết. Hắn giống như một con cá chép vượt cạn. Xoay người đứng lên, một binh lính chạy lại đỡ hắn. Bị hắn đẩy ra, hắn đoạt lấy vũ khí của binh lính. Muốn bắn chết Ân Nam Chiêu và Lạc Tầm. Phi cơ chiến đấu đã chạy nhanh lên trước. Cửa phi cơ vẫn chưa đóng hoàn toàn. Lạc Tầm nghiêng người, chắn trước thân thể Ân Nam Chiêu đang ngồi ở vị trí người lái. Nàng bình tĩnh nhìn Diệp Giới nửa người đều là máu. Ánh mắt không đau đớn cũng không sợ hãi. Dường như thời khắc này, cho dù có bị hắn bắn chết, cũng không oán không hận. Diệp Giới đau đớn phẫn nộ, khổ sở cực hạn, hai tay run rẩy, trên mờ u bàn tay nổi gân xanh, lại chần chừ không bóp cò. Một khắc cửa phi cơ hoàn toàn đóng lại, dường như hắn thấy được trong ánh mắt hối hận của Lạc Tầm ẩn hiện lệ quang. Nhưng, hắn không biết có phải vì trong mắt của hắn cũng có lệ quang, nên mới hoa mắt như vậy. Phi cơ chiến đấu từ cửa khoang của chiến hạm vọt nhanh ra ngoài, bay vào vũ trụ mờ mịt. Lạc Tầm nhìn chiến hạm trong biển sao trời từ từ cách xa, thân thể mềm nhũn, sức cùng lực kiệt nhắm hai mắt lại. Bởi vì không có trọng lực, giọt nước mắt ở khóe mắt không từ má chảy xuống, mà từ từ bay lên, bay đến trước mặt Ân Nam Chiêu. Nước mắt đau khổ trôi lửng lờ ở giữa không trung, giống như một hạt thủy tinh trong suốt phát sáng. Ân Nam Chiêu hít vào một hơi, giọt lệ bay đến trên môi. Hắn liếm nhẹ đầu lưỡi, đem giọt nước mắt đau khổ của Lạc Tầm thấm vào miệng mình. Sau đó, làm như không có gì xảy ra, ôn hòa nói, "Tiểu Tầm, binh đoàn Long Huyết đuổi tới." Ngồi vững, Lạc Tầm vội vàng mở to mắt, lo lắng hỏi, "Thân thể của anh, có được không? Người lái phi cơ chiến đấu đòi hỏi thể năng đặc biệt cao. Thể năng càng tốt, phi cơ chiến đấu trang bị càng mạnh, cho dù là tốc độ, nhạy bén, hay kỹ thuật bay khó đều rất cao. Phi cơ chiến đấu này chắc chắn không bằng phi cơ chiến đấu của Ân Nam Chiêu. Nhưng hiện tại thể năng của hắn không phải cấp A, thật sự không thích hợp lái phi cơ chiến đấu. Không thành vấn đề, mặt nạ dưỡng khí ở trên đỉnh đầu. Nếu em cảm thấy khó chịu thì mang vào. Trên màn hình theo dõi có thể thấy hai đội phi cơ chiến đấu đang bay theo hình chữ V truy đuổi đến nơi. Ngồi vững, Ân Nam Chiêu cho bay vọt tới trước, điều chỉnh hô hấp, đối kháng với cơ thể đang khó chịu. Phi cơ chiến đấu khi thì lên cao, khi thì xuống thấp, lúc thì uốn lượn. Ân Nam Chiêu khống chế phi cơ chiến đấu với các tính năng bình thường, hoàn toàn dựa vào kỹ thuật điều khiển trác việt, mới không bị phi cơ chiến đấu của đối phương bao vây. Nhưng vẫn không thể cắt đuôi được đối phương. Lạc Tầm choáng váng muốn nôn, cảm thấy không thở nổi, nhưng nàng vẫn kiên trì không dùng mặt nạ dưỡng khí. Trên phi cơ chiến đấu vật tư khan hiếm, hầu hết các nguyên liệu đều dùng để cứu mạng, có thể không dùng thì hạn chế không dùng. Đột nhiên, nàng trừng to mắt, bị dọa sợ ngay cả nôn mửa cũng quên sạch. Trong vũ trụ vô biên vô hạn, phía trước xuất hiện một biển thiên thạch dày đặc trùng lấp. Bởi vì hành tinh phát sáng, vô số thiên thạch phản xạ ra vô số ánh sáng lấp lánh mờ nhạt. Chiếu vào mắt, giống như một biển ánh sáng đang chậm rãi chảy xuôi, lộ ra vẻ đẹp trầm lặng. Nhưng trên thực tế, một chút nhìn qua giống như ánh sáng đó có thể là một thiên thạch to hơn ngọn núi. Còn những thiên thạch nhìn không thấy ánh sáng, thể tích nhỏ nhưng lại càng đáng sợ, giống như một viên đạn pháo khổng lồ đang bay với tốc độ cao. Không cẩn thận sẽ va chạm, làm cháy động cơ của phi cơ chiến đấu, khiến cho phi cơ chiến đấu lệch khỏi quỹ đạo bay, mang mặt nạ dưỡng khí vào. Ân Nam Chiêu gấp rút nói, Lạc Tầm không muốn quấy nhiễu lo nghĩ của hắn, lập tức nghe lời mang vào. Ân Nam Chiêu nhìn nàng một cái, xác nhận nàng đã đeo mặt nạ, lập tức lái phi cơ chiến đấu nhắm thẳng vào biển thiên thạch. Trên màn hình theo dõi, nhóm phi cơ chiến đấu đang truy đuổi phía sau bắt đầu giảm tốc độ. Khoảng cách với bọn họ ngày càng xa, ngay cả binh đoàn Long Huyết cũng chùn bước, có thể thấy con đường trốn chạy của bọn họ càng giống như con đường chết. Lạc Tầm mỉm cười, đột nhiên nói, Ân Nam Chiêu, em yêu anh. Ân Nam Chiêu thản nhiên nói, nếu sợ thì nhắm mắt lại. Lạc Tầm bất mãn, này, anh phải nói câu khác chứ. đợi bay ra khỏi đám thiên thạch này đã. Lạc Tầm bỗng nhiên trong lòng bình tĩnh lại, mở to hai mắt nhìn đám thiên thạch đang nhanh chóng tới gần. Nếu phải chết, thì sau này còn khối thời gian nhắm mắt, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian mở mắt lần cuối cùng này. Nếu có thể sống, loại mạo hiểm cả đời khó gặp này sao có thể nhắm mắt không nhìn được chứ? Một khắc cuối cùng tiến vào biển thiên thạch, Lạc Tầm nhanh như chớp lấy mặt nạ dưỡng khi mang vào mặt Ân Nam Chiêu. Vèo một cái, phi cơ chiến đấu nhanh như tia chớp bay vào biển thiên thạch. Từng khối thiên thạch thật lớn, quần tụ kết hợp, lũ lượt lao vào mặt mà đến. Ân Nam Chiêu cố gắng không để ý đến chuyện khác, chỉ có thể hết sức chăm chú lái phi cơ chiến đấu. Tranh thủ nhanh chóng bay khỏi đám thiên thạch dày đặc, vô cùng vô tận, vừa tránh được một khối, lập tức có một khối khác đánh tới. Ân Nam Chiêu lái phi cơ chiến đấu, khi thì tăng nhanh tốc độ, lách qua khe hở của hai khối thiên thạch, khi thì xoay trái lượn phải, dốc sức tránh thoát một khối thiên thạch khác. Đột nhiên, một khối thiên thạch nhỏ bất thình lình đâm vào thân phi cơ. Hướng bay của phi cơ bị lệch đi, đâm vào một khối thiên thạch lớn đang bay đến với tốc độ cao. Ân Nam Chiêu nhanh chóng xoay tròn, lấy góc độ hoàn toàn không thể làm được. Xẹt qua gần sát thiên thạch tránh thoát, từng lượt mạo hiểm, mỗi một lần đều giống như sẽ lập tức va chạm mà chết. Nổ đến thịt nát xương tan, năng lượng dần dần cạn kiệt, thiên thạch vô biên vô hạn vẫn giống như đại dương bao la ở phía trước. Tựa hồ mãi mãi sẽ không thấy bờ, tiếng cảnh báo chói tai vang lên, bốn phía đèn đỏ lóe sáng, phát ra cảnh báo. Nguồn năng lượng trên phi cơ chiến đấu gần cạn kiệt, Ân Nam Chiêu vẻ mặt bình tĩnh, thủ thế ổn định, thật giống như đang lái phi cơ đi hóng gió, khi nguồn năng lượng cuối cùng biến thành một đường tơ đỏ. Phi cơ chiến đấu rốt cuộc cũng lao ra khỏi đám thiên thạch. Phía trước xuất hiện một tinh cầu màu lam, Ân Nam Chiêu đột nhiên ho khan kịch liệt, ho đến nỗi miệng đầy máu, không nói được tiếng nào. Thân thể giống như bị tháo rời bộ xương, không thể khống chế, hắn dùng toàn bộ sức lực đổi chế độ lái phi cơ chiến đấu sang chế độ tự động. Ân Nam Chiêu vừa ho khan, vừa cởi đai an toàn, vất vả xoay người, nhìn thấy Lạc Tầm đã hôn mê bất tỉnh, thân thể run rẩy, hắn cố sức tháo xuống mặt nạ dưỡng khi đã thấm đẫm máu. Đeo lên mặt nàng, Lạc Tầm, anh, yêu em, trong tiếng nói thì thầm nỉ non. Thân thể hắn mạnh ngã xuống, hoàn toàn bất tỉnh, hết chương 209, cách chương.